Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, nghịch hắn người đều đưa tử vong. Ta đã nói rồi, bất kể như thế nào, hắn đều là ta Lâm Long Khiếu nhi tử. Lâm Long Khiếu ánh mắt kiên định, chém đinh chặt sắt mà nói: Cái này vị trí gia chủ, các ngươi nếu mong muốn cầm lấy đi chính là. Nói đi, Lâm Long Khiếu dắt lấy Lâm Thiên, liền đi ra ngoài, mong muốn dẫn hắn rời đi nơi thị phi này. Lâm Thiên tự nhiên cũng không có hứng thú ở loại địa phương này dừng lại, đàng hoàng đi theo Lâm Long Khiếu đằng sau, cũng là chân hắn một bên con quạ đen kia, cười nhạo lấy nhìn mọi người liếc mắt, mặt tràn đầy mỉa mai. Này là một đám có mắt như mù ngu xuẩn nhân loại. Mặc dù Tiểu Hắc không biết Lâm Thiên nhân vật như vậy là thế nào bị Lâm Long Khiếu thu dưỡng, nhưng nó biết đây tuyệt đối là một trận thiên đại kỳ ngộ. Chỉ cần phải nắm chắc, cái này như là sâu kiến tiểu gia tộc, hoàn toàn có cơ hội nhất phi trùng thiên, trở thành thần châu tiếng tăm lừng lẫy đỉnh cấp thế gia. Đáng tiếc, gia tộc này bên trong, ngoại trừ Lâm Long Khiếu bên ngoài, đều là chút không có có ánh mắt xuẩn đồ vật. Vậy mà đem Lâm Thiên dạng này người đuổi ra ngoài. Nếu không phải Lâm Thiên không nói chuyện, nó đều hận không thể đem đám này đồ đần cho ăn hết. Miễn cho chướng mắt, mọi người cũng không có chú ý tới Tiểu Hắc cái này, quạ đen, mỉa mai ánh mắt. Lực chú ý toàn bộ đặt ở đi xa Lâm Thiên cùng Lâm Long Khiếu trên thân. Hoặc là cười lạnh, hoặc là đắc ý. Lâm Thiên, đừng quên sau 4 ngày, Học viện Viêm Dương thi hương, ta có thể là rất chờ mong. Lâm gia chúng ta đỉnh cấp thiên tài, ở nơi đó tỏa hào quang rực rỡ a. Lúc này, nghe tiếng chạy tới Tam trưởng lão cũng đến. Hắn chắn tại cửa đại sảnh, nhìn xem Lâm Thiên không khỏi cười nói, cố ý cắn nặng đỉnh cấp thiên tài 4 chữ này. Trong lời nói mỉa mai, không cần nói cũng biết, cùng tại người đứng bên cạnh hắn cũng không khỏi cười vang. Lâm Thiên nhìn thoáng qua Xuân Phong đắc ý Tam trưởng lão, thản nhiên nói, yên tâm đi, đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi xem một chút cái gì là đỉnh cấp thiên tài. Bất quá ta cảm thấy ngươi hẳn là thỉnh cái thần y mang theo trên người, sau đó nhiều chuẩn bị một chút cấp cứu linh dược. Bằng không thì, ta sợ ngươi sẽ bị ta hù chết. Nói đi, Lâm Thiên nghênh ngang rời đi. Tên điên liền là tên điên, ta nhìn ngươi là chuẩn bị chết cười chúng ta. Tam trưởng lão nhìn chằm chằm Lâm Thiên bóng lưng, cười nhạo nói, những người còn lại là một trận cười vang. Vẻ mặt mỉa mai, không ai nắm Lâm Thiên thoại để ở trong lòng. Liền hắn, còn thiên tài. Thiên sinh phế vật còn tạm được. Lâm Thiên, sau 4 ngày, Học viện Viêm Dương đúng không? Lão giả áo xám lúc này cũng đi ra. Hắn nhìn Lâm Thiên bóng lưng, lớn tiếng cười lạnh nói, ta rất chờ mong ngươi đến lúc đó biểu hiện. Hy vọng khi đó, ngươi còn có thể như hôm nay kiêu ngạo như vậy. Yên tâm đi, ta sẽ một mực phách lối đi xuống. Lâm Thiên cũng không quay đầu lại khoát tay nói, hừ. Lão giả áo xám nghe vậy không khỏi hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng bước nhanh mà rời đi, chuẩn bị trở về Tô gia phục mệnh. Đông Uyển, Lâm Long Khiếu ngồi tại trong đình trên mặt ghế đá, nhìn xem Lâm Thiên thở dài, hỏi, tiếp đó ngươi chuẩn bị làm gì? Đương nhiên là chuẩn bị vài ngày sau thi hương. Lâm Thiên xem thường khẽ cười nói, ta còn muốn xem Lâm Chí đớp cướp Tam trưởng lão tự xưng phế vật tình cảnh đây. Lâm Long Khiếu có chút im lặng nhìn xem Lâm Thiên. Giờ phút này hắn thật rất muốn hỏi một câu, Lâm Thiên này mê chi tự tin đến tột cùng là từ đâu tới? Ai? Lâm Long Khiếu nhức đầu vuốt vuốt huyệt thái dương. Nếu như tại sự tình vừa rồi trước, hắn còn có nắm bắt, nương tựa theo thân phận của gia chủ, tăng thêm chính mình những năm này tích xúc, có thể làm cho tam trưởng lão tại sau 4 ngày thi hương lên nhượng bộ. Hiện tại, hắn đã cùng Lâm gia triệt để trở mặt. Không cần nghĩ cũng biết, tam trưởng lão bên kia chắc chắn sẽ không lại cho hắn nửa phần mặt mũi. Thiên Nhi, nếu không ta mang ngươi đi đi. Yên lặng một lát, Lâm Long Khiếu ngẩng đầu nói ra. Thiên đạo thệ ngôn mặc dù nghiêm khắc, nhưng cũng có hại mang. Ngươi không tuân thủ thệ ngôn có khả năng, chỉ cần không tu luyện là được. Không tu luyện, không đột phá, thiên đạo liền vô phương cảm ứng, tự nhiên cũng sẽ không trừng phạt. Bất quá làm như vậy, cũng là có phong hiểm, bởi vì không có người nào dám cam đoan. Chính mình đời này, có thể làm đến một tia linh lực đều không sử dụng. Chỉ là một cái triệt triệt để người bình thường. Đối với người tu luyện mà nói, loại cảm giác này, chỉ sợ so chết còn muốn thống khổ. Chỉ là hiện tại, ngoại trừ biện pháp này, Lâm Long Khiếu cũng không nghĩ ra những biện pháp khác đến giúp đỡ ứng đối sau 4 ngày Lâm Thiên. Cùng tam trưởng lão đánh cược, phụ thân, đã ngươi đều đã vì ta làm đến một bước này, liền vị trí gia chủ đều từ bỏ, ngươi lại tin tưởng ta một lần cuối cùng. Thế nào? Lâm Thiên tầm mắt lấp lánh nhìn xem Lâm Long Khiếu. Thần sắc nghiêm túc nói. Sau 4 ngày, ta cam đoan, ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận quyết định của ngày hôm nay. Đối với Lâm Long Khiếu, Lâm Thiên trong lòng tình cảm vô cùng phức tạp. Nhất là hôm nay, Lâm Long Khiếu tình nguyện từ bỏ Lâm ra vị trí gia chủ. Cũng phải bảo đảm hắn, mặc kệ Lâm Long Khiếu là ngốc, vẫn là người hiền lành. Lâm Thiên chỉ biết là Lâm Long Khiếu đối với hắn tốt, không có bất kỳ cái gì giữ lại. Cho nên, hắn cũng nắm Lâm Long Khiếu xem thành chân chính thân nhân. Tiểu Hắc đứng tại Lâm Thiên dưới chân, có chút hâm mộ nhìn xem Lâm Long Khiếu. Quả nhiên người tốt có hảo báo. Lâm Long Khiếu khả năng không rõ Lâm Thiên lời này ý tứ. Có thể nó lại là phi thường rõ ràng trong đó phân lượng. Không chút khách khí nói. Hôm nay qua đi, Lâm Long Khiếu hoàn toàn có khả năng hoành tại thần châu đi. Theo Lâm Thiên ánh mắt bên trong, Lâm Long Khiếu thấy được một cỗ khó nói lên lời tự tin. Cái này khiến hắn rất là xoắn suýt. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Tốt nửa ngày, Lâm Long Khiếu hít sâu một hơi, nhìn xem Lâm Thiên trọng trọng gật đầu. Lâm Thiên nghe vậy, nở nụ cười như gió xuân. Nếu hắn thức tỉnh, tự nhiên là muốn đi cầm lại đã từng hết thảy. Sau 4 ngày, học viện Viêm Dương liền là bắt đầu. Ai dám cản con đường của hắn, hắn liền giết ai, vụng trộm tích lũy lực lượng. Vậy cũng là biểu hiện không tự tin. Hắn Lâm Thiên, theo thời kỳ hồng hoang xuất sinh đi đến bây giờ, trải qua vô số tuế nguyệt, không biết bao nhiêu thế nhân sinh, cũng không phải là không có làm lại từ đầu qua. Nhưng thì tính sao? Thức tỉnh tức vô địch, đây chính là hắn nhân sinh. Ở kiếp này bắt đầu, mặc dù phức tạp hỗn loạn, xem như những trong năm này bết bát nhất một lần ngủ say, nhưng này cũng vẫn như cũ không cải biến được Lâm Thiên tín niệm. Hắn là vô địch, hắn là cái thế giới này chúa tể, nghịch hắn người đều đưa tử vong. Lâm Long Khiếu đi cùng Lâm gia những trưởng lão kia giao nhận quyền lợi, cùng với Lâm gia hết thảy sự vật, cần tốt chút thời gian. Lâm Thiên không có chờ hắn, trực tiếp nhích người sớm đi tới Viêm Dương thành. Ngược lại lưu tại nơi này cũng không có ý nghĩa, còn muốn chịu đựng một đám rốt nát con ruồi ở bên tai ong ong thét lên. Nếu không phải xem ở những người này, hoặc nhiều hoặc ít, là Lâm Long Khiếu thân nhân, hắn đã sớm nhường Tiểu Hắc một chảo cho toàn bộ đập chết rồi. Miễn cho đáng ghét, Lâm Thiên cùng Lâm Long Khiếu hai người ước định, sau 4 ngày tại học viện Viêm Dương gặp mặt. Đến mức về sau làm sao bây giờ, Lâm Long Khiếu còn không có nghĩ kỹ tính thế nào. Dù sao, tất cả những thứ này đều căn cứ vào Lâm Thiên đổ ước có thể hay không thắng lợi mà quyết định. Lâm Thiên Thắng, tự nhiên là tốt nhất. Hắn tiến vào học viện Viêm Dương tu luyện, mà Lâm Long Khiếu trên mặt cũng có ánh sáng. Có thể lưu tại Viêm Dương thành sinh hoạt, thỉnh thoảng còn có khả năng thăm hỏi một thoáng Lâm Thiên cùng Lâm Mộc Vũ huynh muội. Nếu như thua, cái kia Lâm Long Khiếu cũng chỉ có mang theo Lâm Thiên ly biệt quê hương. Mặc kệ Lâm Thiên có thể hay không bị phế, ít nhất thành Vân Dương cùng Viêm Dương thành hai địa phương này khẳng định là không tiếp tục chờ được nữa, bằng không thì tất nhiên sẽ nhận hết vô số trào phúng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.